Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 462, Nữ Oa nói phong thần. Chu Hạo trong mắt đều kinh ngạc đến ngây người á. 3.400 chữ đại chương, canh, 3, hỗn độn thiên ngoại thiên, Oa Hoạt Cung, Nữ Oa tỷ tỷ, ta đến nhìn người á. Theo Thanh Loan ra ngoài, không bao lâu, một vệt kim quang từ bên ngoài phi tốc mà đến. Nữ Oa ngẩng đầu, liền thấy một đạo ước chừng bóng rổ lớn nhỏ kim quang hướng về trong ngực nàng đánh tới. Ánh mắt lộ ra một vệt dị sắc, trắng nõn tay trắng nâng lên, nhìn lên chậm chạp, nhưng lại một lần thì bắt được cái kia phi tốc đánh tới kim quang. Kim quang thu lại, thẹn thùng là một đầu lông xù, viên cổn cổn, thịt đô đô tiểu chư hùng. Giờ phút này, Nữ Oa ngón tay nắm lấy cái sau phần gáy ra, xách trên không trung, đối phương một đôi mắt to nhìn qua nàng, bốn đầu tiểu chân ngắn trên không trung loạn đạp. Ngươi lại là yêu tộc. Nữ Oa nhìn lấy Chu Hạo, ánh mắt lộ ra một vệt ngoài ý muốn, lúc ấy nàng cũng nhìn không ra. Bây giờ Chu Hạo hóa thành bản thể, lấy tu vi của nàng kiến thức, tự nhiên nhìn ra được đây chính là Chu Hạo bản thể, không là dựa vào thần thông chi thuật biến hóa. Ừm ân, cho nên ta vừa nhìn thấy Nữ Oa tỷ tỷ cũng cảm giác đặc biệt thân cận. Chu Hạo nói, trên không trung rung động, lật người, leo đến Nữ Oa trên cánh tay ngồi đấy. Sau đó theo cánh tay hướng về bả vai nàng leo đi. Ngươi tới làm gì? Nhìn lấy Chu Hạo, Nữ Oa thân thủ nắm bắt Chu Hạo sau cái cổ, đem hắn theo trên thân kéo xuống đến, xách trên không trung, trong lòng im lặng, còn là lần đầu tiên gặp phải Chu Hạo như thế cực phẩm gia hỏa. Lần thứ nhất gặp mặt bảo nàng Nữ Oa tỷ tỷ, lần thứ hai gặp mặt, trực tiếp hướng trên người nàng chui. Hắn thì không sợ bị đánh chết. Hôm nay không phải Nữ Oa tỷ tỷ sinh nhật à? Ta chuyên đến thăm Nữ Oa tỷ tỷ. Chu Hạo thân thể nhất động, dường như một đầu hoạt bất lưu thu cá trạch theo Nữ Oa trong tay chui ra. Một chút rơi xuống trong ngực nàng. Nữ Oa đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, trong lòng có chút kinh ngạc. Thực lực của người này so với nàng tưởng tượng cường không ít à? Tuy nhiên nàng không dùng lực, nhưng cũng không phải Chu Hạo có thể đào tẩu. Lập tức lần nữa thân thủ, ngón cái cùng ngón trỏ nắm chặt Chu Hạo sau cái cổ, muốn đem ra hỏa này nắm chặt lên. Thế mà nàng vừa dùng lực, lại phát hiện Chu Hạo bốn cái chân ôm thật chặt nàng bắp đùi. Buông tay, Nữ Oa cánh tay dùng lực, còn là lần đầu tiên có người dám hướng trên người nàng chui. Nàng sống không biết bao nhiêu năm, cái kia yêu quái nhìn thấy nàng không phải tất cung tất kính, không dám nhìn thẳng. Chu Hạo ngược lại tốt, vừa đến đã hướng trong ngực nàng chui. Người trước buông tay, Chu Hạo ôm lấy bắp đùi không buông tay. Không đúng, là không buông chảo. Ngươi có phải hay không cho là ta không dám giết ngươi? Nữ Oa đôi mắt đẹp lộ ra một vệt sắc bén, nhìn về phía Chu Hạo. Chu Hạo lưng mát lạnh như đọa băng quật, bất quá vẫn là cắn răng đánh cược một lần, thua cuộc. Bất quá cái này phân thân không có mà thôi, cũng không tính là gì. Cược thắng, xe đạp biến mô tô. Nữ Oa tỷ tỷ, người thật muốn giết ta? Chu Hạo lông xù đại não môn tại nàng tinh tế tỉ mỉ trên đùi cọ sát. Tại Nữ Oa chính muốn bão nổi lúc, bận bịu ngẩng đầu, mắt to làm bộ đáng thương nhìn qua nàng. Cái kia ánh mắt, cái kia ủy khuất tiểu dáng dấp, nếu là đặt ở kiếp trước trên địa cầu, không biết sẽ để cho bao nhiêu thiếu nữ làm thét lên. Điên cuồng, tuyệt đối có thể hòa tan tất cả thiếu nữ tâm. Diễn kỹ này, có thể xưng đăng phong tạo cực, không có kẽ hở, người không sợ chết. Nữ Oa ánh mắt lạnh lùng như cũ, không hề bị lay động, chất vấn, thanh âm của nàng dường như có thể đông lạnh hoàn toàn linh hồn. Để Chu Hạo đáy lòng thật lạnh thật lạnh. Quả nhiên, nữ thần không phải tốt như vậy trêu chọc, sợ là muốn bàn giao. Nữ Hoa tỷ tỷ, ngươi muốn giết cứ giết đi, chết trong tay ngươi, ta không oán không hối. Chu Hạo thâm tình chậm rãi nói ra, diễn xuất liền phải diễn nguyên bộ, không thể bỏ dở nửa chừng ta. Nói xong, Chu Hạo một đầu ghé vào nữ Hoa trên đùi, một bộ muốn đánh giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. Ngươi cái vô lại gấu. Nữ Hoa buông tay, Chu Hạo mừng rỡ trong lòng, xem ra sau khi thành công, ngay sau đó hắn tiểu phì mặt tê dần, chỉ thấy nữ Hoa hai cánh tay nắm bắt hắn tiểu phì mặt dùng lực chà đạp. Tựa như nhìn đến một cái đồ chơi gấu thiếu nữ giống như. Quả nhiên, nữ nhân trở mặt so lật sách còn nhanh. Chu Hạo trong lòng nôn hỏng bét, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không có đem chính mình đập chết. Nói rõ đối phương ngầm thừa nhận hắn có thể nằm sấp ở trên người nàng. Chứng minh quan hệ bọn hắn tiến lên một bước. Vì rút ngắn quan hệ, Chu Hạo thế nhưng là dốc hết vốn liếng, đều bán nhan sắc, còn tốt thành công. Đương nhiên, đây cũng chỉ là sơ bộ thành công. Các nàng tính toán là bạn tốt. Chơi đủ chưa? Ta đều sắp bị ngươi chơi chết. Chu Hạo đại con mắt đảo một vòng, không nghĩ tới nữ Hoa còn có dạng này một mặt, đứng thẳng kéo cái đầu, hữu khí vô lực nói, thật dễ nói chuyện. Nữ Hoa trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút, sau cùng dùng lực nhéo một cái hắn tiểu phì mặt, buông tay ra, cảm giác rất thú vị. Thành thật khai báo, ngươi đến cùng tới làm gì? Nữ Hoa xem kỹ lấy Chu Hạo, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng Chu Hạo chỉ là đơn thuần đến xem nàng hoặc là nhìn Chu Vô Hủy. Cùng Chu Thiền, nhất định là có chuyện. Ta trước khi đến, nhìn đến nữ Hoa tỷ tỷ ngươi tức giận, là không phải là bởi vì trụ vương. Chu Hạo theo nàng trên đùi đứng lên, nhảy đến nữ Hoa trên vai thơm, hỏi, biết ngươi còn hỏi. Nữ Hoa thân thủ đem Chu Hạo cho kéo xuống đến, đặt trên đùi, tức giận nói, nữ Hoa tỷ tỷ, ngươi nhìn. Chu Hạo đem trụ vương tại nữ Hoa cung dâng hương gặp phải quái phong cảnh tượng phóng xuất, nói, nữ Hoa tỷ tỷ, ngươi xem một chút, đây là có người muốn gây sự, muốn châm ngòi ngươi cùng đại thương quan hệ. Ngươi là cho trụ vương làm thuyết khách. Nữ Hoa ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Chu Hạo, làm thánh nhân, nàng tự nhiên không phải ngốc ngây thơ. Trong nháy mắt thì minh bạch Chu Hạo đại khái là đến làm gì. Coi như không phải cho trụ vương làm thuyết khách, cũng khẳng định cùng sự kiện này có quan hệ. Nữ Hoa tỷ tỷ, ngươi không có khả năng không biết là có người từ đó châm ngòi. Trụ vương đối ngươi mà nói, cũng là một con kiến nhỏ. Ngươi cần gì phải đi dẫm hắn một chân, còn làm bẩn chân của ngươi đúng không? Chu Hạo đại não môn tại nữ Hoa trong ngực cọ sát. Nói ra, thật dễ nói chuyện. Nữ Hoa thân thủ đem Chu Hạo cho bắt tới, thật nghĩ đem vô lại cho một đầu ngón tay đè chết, miễn cho luôn muốn hướng trên người nàng tiếp cận. Ngươi cùng trụ vương quan hệ thế nào? Bây giờ đại kiếp sắp tới, thành thang hợp diệt, Chu thất làm hưng, đạo tổ truyền xuống phong thần bảng, trung bệnh thành 365 vị chính thần, phân 8 bộ, thượng tứ bộ lôi, hỏa, ôn, đấu, hạ tứ bộ quần tinh liệt túc, tam sơn ngũ nhạc, bố vũ hưng vân, thiện ác chi thần, những thứ này đều cần đại la kim tiên. Đại kiếp tác động đến phạm vi rộng, hỗn nguyên phía dưới đều khó mà miễn trừ. Bỏ mình thì phía trên phong thần bảng, từ đó tự thân đại đạo tiêu vong, chỉ có thể tu thần đạo. Chân linh được phong thần bảng chế, bị người điều động, không được tự do. Thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng vẫn là không nên dính vào thì tốt hơn. Một khi có chỗ sơ suất, chính là vạn kiếp bất phục. Nữ Hoa xoa Chu Hạo lông xù phía sau lưng, nhắc nhở nói, cái thế giới này tuy nhiên rộng lớn vô biên, cường giả như mây, nhưng 365 đại la kim tiên cũng không phải có thể tùy tiện đầy đủ lấy ra, cũng là danh xưng vạn tiên lai triều tiệt giáo, chỉ sợ cũng không có có nhiều như vậy đại la kim tiên. Muốn là đại la kim tiên đều tránh trong động phủ tu luyện. Không ra, cái này đại kiếp còn thế nào làm? Chu Hạo hiếu kỳ hỏi, thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn bọn người, chắc chắn sẽ không hy vọng chính mình đệ tử lên bảng. Đại kiếp tiến đến, cái nào là dễ dàng như vậy tránh rơi? Kiếp khí sẽ ăn mòn tâm trí của con người, mà lại đã đại kiếp tiến đến. Vốn là vô số ân oán dành dụm đến một cái điểm tới hạn bạo phát. Các loại xung đột, không phải muốn tránh thì tránh được. Nữ hoa mở miệng yếu ớt, bất quá cái này đại kiếp đối với nàng tới nói, tự nhiên không có ảnh hưởng gì lớn. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, Chu Hạo không khỏi nghĩ đến Cổ Long đại sư câu kia danh ngôn. Nhân sinh giữa thiên địa, không đứng tại đỉnh phong, liền sẽ có các loại bất đắc dĩ. Lời này cũng không tệ. Đâu ra đó, nữ hoa tán thưởng nhìn Chu Hạo liếc một chút, tiếp tục nói, tam giáo cùng nhân tộc rất nhiều cường giả đều nhiễm kiếp khí. Nếu là không tiêu trừ, về sau đạo tâm bị ngăn trở, khó có thể tiến thêm, không thể không đi kiếp bên trong đi một lần. Chỉ cần có người nhập kiếp, liền sẽ liên lụy đến những người khác. Nghĩ như vậy không vào kiếp cũng khó khăn. Nữ hoa nói ra, Chu Hạo trong lòng hơi động, đối với cái này đại kiếp ngược lại là có chút minh bạch. Tựa như tiệt giáo rất nhiều người, tỉ như tam tiêu, là có thể không bằng kiếp, đợi tại chính mình ở trên đảo tu luyện khẳng định không có việc gì. Nhưng theo Triệu Công Minh ra chuyện, các nàng còn không phải đi ra ngoài, thậm chí phía sau vạn tiên trận chờ một chút, làm tiệt giáo mọi người. Các nàng có thể không đi. Tiệt giáo cùng xiển giáo giáo nghĩa khác biệt. Thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn không hợp nhau. Môn hạ đệ tử cũng là nhiều có cừu oán. Sớm muộn cũng sẽ bạo phát. Ban đầu coi như chỉ có một người động thủ, nhưng sau cùng khẳng định sẽ liên lụy ra một đám người. Dù sao, giết một người thì sẽ dính dấp ra người kia sư môn hảo hữu. Sư huynh đệ chờ một chút, đại kiếp tự nhiên là xong rồi. Thậm chí phong thần hậu kỳ, càng là đem thánh nhân đều cho nổ ra tới, tự mình xuống chàng động thủ. Đương nhiên, từ xưa kiếp cùng vận đều là lẫn nhau, là kiếp cũng là vận. Vương giả thừa thế xông lên, lên như diều gặp gió 90.000 dặm. Nữ hoa vuốt vuốt Chu Hạo lông xù cái đầu nhỏ, cũng không nói thêm lời, nên nói nàng mới nói, lựa chọn như thế nào, thì nhìn Chu Hạo, phong thần bảng đều xuất hiện, trụ vương thế mà không biết, không quá mây động tam hoàng khẳng định biết đến, nhưng không có nói cho trụ vương. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn bản tôn là trụ vương, nhưng cũng không biết phong thần bảng đã xuất hiện, xem ra hỏa vân động tam hoàng phục hy, Viêm đế cùng Hiên viên không định nhúng tay trong đó. Dù sao, bọn họ đều là hỗn nguyên chí tôn, siêu thoát ra khỏi trần thế. Nhân tộc bất luận là ai làm hoàng đế, đối bọn hắn tới nói đều như thế. Bây giờ xem ra, cái này phong thần cũng hẳn là dựa vào thương chu chi chiến triển khai. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng có quyết định. Cảm ơn ngươi, nữ hoa tỷ tỷ. Người thật tốt, thu hồi suy nghĩ, Chu Hạo tiểu phì mặt ngẩng lên nhìn hướng nữ hoa, đang khi nói chuyện đã nhào về phía trước, chuẩn bị cảm thụ một chút nữ hoa nương nương bao la vĩ ngạn lòng già. Cút, nhìn lấy lại muốn đến trong ngực nàng chui Chu Hạo, nữ hoa thân thủ nắm Chu Hạo cổ, tiện tay quăng ra, hiu. Chu Hạo như cùng một cái kim sắc quả cầu thịt trên không trung xẹt qua một đầu hoàn mỹ đường vòng. Cung, vạch phá hỗn độn hướng về hạ giới rơi đi. Tiểu hỗn đàn, tiện nghi ngươi, nữ hoa ánh mắt răng rạc, dường như xem thấu tầng tầng hư không, nhìn về phía vùng đất xa xôi, thở dài, cũng là đáng thương hài tử. Ngoặc kép, Phượng Hoàng Sơn, Thanh Loan Đấu Khuyết, Loan Phượng Các, Giao Cơ Tỷ Tỷ cũng là đáng thương. Bất quá bọn hắn sinh không thể cùng chăn, chết cũng coi như cùng huyệt. Long Cát ngồi tại phủ kín cánh hoa trong bồn tắm, trắng nõn tay trắng nhẹ nhàng tưới lấy nước, theo nước ra như ngọc rội xuống. Nghĩ đến Giao Cơ cùng Chu Hạo, không khỏi tinh thần chán nản. Tốt tại con của bọn hắn theo nữ hoa nương nương, cũng coi như có cái bảo hộ. Long Cát lắc đầu, không khỏi nghĩ đến chính mình, trong lòng có chút bi thương. Nàng tuy nhiên lên tiếng cao quý, nhưng tương tự rất nhiều thân bất do kỷ, lại có hay không lực phản kháng. Hiu, đột nhiên, một cái kim sắc dường như bóng một dạng đồ vật đập phá nóc phòng. Phù phù một tiếng theo trước người nàng nhập vào bể tắm. Đây là nơi nào? Chu Hạo theo trong nước chui ra, lông xù kim sắc đại não môn đỉnh lấy vài miếng cánh hoa hồng. Mắt to nhìn về phía trước, đậu đen rau muống, nữ hoa tỷ tỷ cho ta đưa phúc lợi sao? Đây cũng quá kích thích không? Chu Hạo tròng mắt chừng một cái, còn kém rơi ra tới, mà lại giống như có chút chảy máu mũi. Nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, bạch ngọc mỡ đông hai điểm đỏ. Cuối cùng gặp chân thực diện mạo, chỉ duyên thân ở ao này bên trong. Trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới đi tới nơi này. Lần trước, còn là hắn đem Long Cát cho phong ấn khiêng trở về, ném ở chỗ này. Không nghĩ tới lần thứ hai đến, lại là cái này tình hình. Sẽ không đem ta đánh chết à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.